Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, này đặc biệt sao là Dục Linh Kỳ. Tại Hắc Ám Lang Thần bị miểu sát lúc đó, Huyết Thần Đỗ Khắc miễn cưỡng dừng chân lại, tiến vào di tích cùng tánh mạng cái nào quan trọng? Đương nhiên là tính mạng trọng yếu a. Lúc này, một tên người mặc xiêm y màu xanh, dáng người dịu dàng nữ tử đã hướng hắn vọt tới. Đỗ Khắc thần sắc biến đổi, đàn bà này chỉ có Dục Linh hậu kỳ tu vi, nếu không, đem nàng miểu sát, đoạt một cái ngọc phù, sau đó chạy thẳng tới vào di tích. Hắn khả năng đánh không thắng cái đó cầm hắc kiếm tu sĩ, nhưng là sức sống của hắn nhưng là mạnh hơn lang thần nhiều. Chính là coi là đánh phải mười mấy kiếm vết thương chí mạng cũng sẽ không chết. Không bằng thừa này liều mạng, chỉ cần không ngay mặt cùng kia giết lang thần tu sĩ giao phong là được. Đỗ Khắc ánh mắt liếc nhìn kia hắc kiếm tu sĩ, thấy tu sĩ kia không có động tác, mà xiêm y màu xanh nữ tử đã xông đến trước người. Trên mặt hắn rốt cuộc hiện ra ngoan lệ thần sắc. Giết! Đỗ Khắc ngưng luyện ra huyết mâu, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lấy sấm đánh thế hướng xiêm y màu xanh nữ tử đâm tới. Một sát na này, toàn bộ không gian đều bởi vì huyết mâu chợt đâm mà hí. Nguyên khí càng là như sóng biển như vậy tuôn ra. Đây là hắn toàn lực nhất kích, là chính là muốn đem đàn bà kia tim một đòn xuyên thủng. Tay cô gái bên trong nhảy ra một thanh trường kiếm. Một kiếm liệt hỏa phần thiên, một kiếm vạn lôi lao nhanh, một kiếm hạ xuống, thiên địa biến sắc, Đỗ Khắc hai mắt trợn tròn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sợ hãi, sau đó làm người ta hít thở không thông viêm lôi lực lượng thuận tiện lấy tồi khô kéo tinh xảo thế. Đem huyết mâu đánh tan, đem thân thể của hắn trực tiếp chém thành hai khúc, kiếm thế không ngừng. Thiên trì nước hồ cũng bị đạo này kiếm chém, miễn cưỡng chém thành hai khúc, lôi quang tàn phá, kinh khủng viêm hỏa để cho mặt hồ đều sôi trào. Cùng lúc đó, thân thể bị cắt thành hai nửa huyết thần, ở thống khổ kêu gào đến, phần thiên phệ địa ngọn lửa trước thiêu hắn hai khúc thân thể. Kinh khủng lôi quang đang ở đánh tan hắn mỗi một tấc máu thịt cùng với thần hồn. Hắn vậy cường đại sinh mệnh lực đang bị điên cuồng phá hủy. Huyết tộc đáng tự hào nhất chính là kia siêu cường sinh mệnh lực. Coi như thân thể bị cắt thành hai nửa, cũng có thể lần nữa khép lại. Nhưng hiện tại ở loại tình huống này, hình như là phải bị một kiếm chém chết tiết tấu. Đỗ Khắc mặt đầy tuyệt vọng, lúc này trong lòng chỉ có một thanh âm đang gầm thét. Hắn đây mẹ nó là Dục Linh Kỳ. Kinh khủng như vậy kiếm chém, ngươi theo ta nói hắn đây mẫu thân là Dục Linh Kỳ. Cô gái mặc áo xanh kia chính là Hứa Tiểu Lan, tay nàng cầm long tước kiếm, đứng ngạo nghễ trên không trung, một đôi thu thủy đôi mắt lạnh lùng nhìn không trung hai nửa thân thể. Nếu như Trích Lạc phàm trần tiên nữ, cao quý xuất trần, đường đường huyết thần Đỗ Khắc, máu thịt cứ như vậy ở ngọn lửa lôi quang bên trong hóa thành khói xanh, lại bị miểu sát. Ở một bên trần chờ có hay không tham chiến tu sĩ rối rít trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tin. Hoa quốc tu sĩ đưa mắt về phía không trung nữ tử, trong thần sắc tràn đầy kính sợ. Đây chính là sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố huyết thần a, lại bị một cảnh giới chỉ có Dục Linh Kỳ tu sĩ một kiếm chém chết. Loại rung động này đơn giản thẳng làm cho không người nào có thể nói. Cho dù sự tình liền phát sinh ở trước mặt, như cũ làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ngay cả An Lâm cũng có nhiều chút ngạc nhiên. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy hoàn mỹ dung hợp thần âm truyền thừa Tiểu Lan xuất thủ. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái không nghĩ tới lại đem hóa thần sơ kỳ huyết thần cho một kiếm chém. Long phượng huyết mạch hòa hợp, phối hợp với tiên khí long tước kiếm, thực lực quả nhiên mạnh nổ. Về phần những thứ kia đối địch thế lực ngoại quốc, giờ phút này đã sợ đến răng phát run. Nhưng bọn hắn ác mộng vừa mới bắt đầu. Tô Thiển Vân cưỡi quỷ dị khó lường Nguyệt Quang Luân, vạch qua từng đạo xanh thảm quỹ tích. Tại hắc ám lang tộc trong bầy sói, như vào chỗ không người, vô luận là hung lang hay là thực lực cường đại lang vương, toàn bộ kháng không đồng nhất chiêu, liền bị cắt thành hai nửa. Đường Tây Môn đối mặt vài tên võ trang đầy đủ cơ nhân chiến sĩ, cũng là một kiếm một cái, tia không chút rông dài, thiết giáp hợp kim, một kiếm chém vỡ, ngọn lửa, hàn băng, phong nhận, hỏa tiễn, pháo laser, điện từ vũ khí, một đạo ngang ngược vô cùng kiếm cương, đem toàn bộ nghiền ép. Kia vài tên từ Mễ Quốc đường xa tới gen chiến sĩ, toàn bộ nuốt hận tại chỗ. Bọn họ đều là được xưng hóa thần dưới đây vô địch đội quân mũi nhọn, bây giờ bị một cái dục linh kỳ đánh cho thành chó. Hiên Viên Thành đưa ra hai kiếm, đem hai cái chạy trốn hồng bào huyết vương phần lưng chém ra một đạo to lớn lỗ thủng, máu tươi vẫy xuống mặt hồ, hóa thành đỏ thẫm khuếch tán. Đáng chết, đám tu sĩ này từ nơi nào tóe ra đến? Ngay cả Đỗ Khắc đại nhân đều bị giết. Một tên trong đó huyết vương lòng vẫn còn sợ hãi hướng sau lưng nhìn lại, thấy Hiên Viên Thành không có đuổi tới, rốt cục thì thở phào một cái. Cũng còn khá kia tiểu đội, không là tất cả dục linh kỳ tu sĩ đều kinh khủng như vậy, chúng ta coi như là nhặt về một cái mạng. Một tên khác huyết vương mặt lộ vui mừng thần sắc, vạn linh sinh tử duyên diệt chết viễn, truyền tới Hiên Viên Thành một tiếng quát nhẹ. Hai gã huyết vương phần lưng kiếm thương bỗng nhiên xuất hiện thối giữa, hướng bốn phía xâm nhập, sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua. A, đáng chết, đây là vật gì? Một tên huyết vương thống khổ gào thét, nhìn về bên người cùng chạy trốn đồng minh, sắc mặt bỗng nhiên hiện lên tuyệt vọng thần sắc. Chỉ thấy đồng bạn kia mặt mũi khô cằn, tóc biến thành màu trắng, cuối cùng sinh cơ tiêu tan, một khối rơi xuống đất. Không, kia huyết vương tuyệt vọng kêu lên, sau đó thân thể cũng bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Hiên Viên Thành bề bộn nhiều việc, xoay người hướng lánh đời vu tộc lướt đi. Ngày đần ninja tổ ba người ở thiên trì quang môn cách đó không xa, dùng ẩn núp thuật pháp ẩn giấu thân hình, toàn thân có chút phát run, giờ phút này còn kém không có bị hù dọa đi tiểu. Bọn họ vốn là dự định thừa dịp loạn cướp lấy ngọc phù, sau đó liền thấy An Lâm Nhất kiếm dây lang thần cảnh tượng. Hatake thuận tay quyết định thật nhanh, không đánh An Lâm chủ ý, dự định từ những đội viên khác vào tay. Cô gái kia nhìn nhu nhược, chẳng qua là dục linh hậu kỳ, chúng ta đi ám sát nàng. Đội trưởng Anh Minh, sau đó bọn họ còn không có xuất thủ, liền thấy đàn bà kia kinh thiên động địa một kiếm, một kiếm đem huyết thần giết. Hatake thuận tay, còn lại hai gã thượng nhẫn cả người run lên, thấy lạnh cả người tràn đầy chạy lên não, thầm nghĩ cũng còn khá không có động thủ. Chúng ta nhìn những người khác một chút. Hatake thuận tay cắn răng, hướng còn lại nắm giữ ngọc phù tu sĩ nhìn, một cái đem hắc ám lang tộc đánh cho tan tác, một cái đem gen chiến sĩ đoàn diệt, một cái dùng quỷ dị kiếm pháp diệt hai cái huyết vương, bây giờ lại đuổi theo lánh đời vu tộc đánh. Hatake thuận tay cảm thấy thân thể có chút mềm mại, ngực có chút bực bội, mẹ nó, cái tiểu đội này dục linh kỳ đều là biến thái sao? Vừa nghĩ tới trước hắn còn muốn từ trong cái tiểu đội này lấy địch tướng thủ cấp, liền một trận tê cả da đầu. Đội trưởng, nếu không chúng ta trước chiến lược rút lui. Một tên đội viên quả thực không nhịn được, mở miệng khuyên nhủ. Hatake thuận tay cảm thấy cái này đội viên nói rất có đạo lý, lúc này gật đầu, được, học được nhẫn nhục phụ trọng, mới là ninja đệ nhất quy tắc. Kết quả là, ba người sử dụng ẩn núp thuật pháp, lén lén lút lút đang muốn rút lui. Hừ hừ, ta cũng biết ngày đần quỷ tử biết tới nơi này, rốt cuộc tìm được các ngươi. Một cái trung khí 10 phần thanh âm, bỗng nhiên ở ba người bên tai nổ vang. Ba người xoay người, chỉ thấy phía sau một tên mập cầm trong tay một cái huyền cơ bàn. Chính nhất mặt cười lạnh mong của bọn hắn. Người tới chính là phù lục thiên tài Trần Cảnh Thiên. Một tấm kim sắc phù lục chẳng biết lúc nào đã bay tới ba nhân bên cạnh. Không được, mau rút lui. Hatake thuận thuận tây hô to một tiếng. Kinh khủng nổ mạnh hóa thành to đại hỏa diễm, hướng bốn phía cuốn đi, để cho chu vi 10 trượng tất cả hóa thành một cái biển lửa. Ha ha, lão tử phù lục vị nói như thế nào đây? Đừng mơ tưởng trốn. Trần Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng, lại vừa là ba tấm bùa chú ném ra ngoài, phân biệt tạo thành một vệt màu trắng lồng chim đại trận. Miễn cưỡng đem ba người chạy trốn đường đi vây khốn. Tìm chết. Hatake thuận thuận tây mặt đầy lạnh lùng nhìn Trần Cảnh Thiên. Trần Cảnh Thiên chẳng qua là dục linh hậu kỳ, hơn nữa không phải là biến thái tiểu đội tu sĩ. Hatake thuận thuận tây cũng sẽ không sợ hắn. Giết hắn. Hatake thuận thuận tây ra lệnh một tiếng, thân thể liền động, còn lại hai gã thượng nhẫn cũng là hối hả xông về Trần Cảnh Thiên. Trong tay phi tiêu hiện lên khiếp người hàn mang, không động hỏa xa. Trần Cảnh Thiên lại vừa là một tấm bùa ném ra, hóa thành thiên bách cái dài nhọn răng nanh hỏa xa, hướng bất ngờ đánh tới ba người nhào tới. Hai gã thượng nhẫn thả ra thủy long đàn, đánh về phía hỏa xa bầy. Âm vang, thủy khí bay lên, một tia sét xông phá hơi nước. Là đỉnh phong thượng nhẫn Hatake thuận thuận tây đột phá hỏa xa công kích, trong tay nắm ẩn chứa kinh khủng uy năng lôi điện, mang theo vạn chim hí chi âm đâm về phía Trần Cảnh Thiên. Chiêu này là Hatake thuận thuận tây thân là ninja, ám sát địch nhân đắc ý nhất một tay. Giống như Trần Cảnh Thiên loại này khắp người thịt béo, chỉ có thể ném phù lục pháp sư, tuyệt đối là một chiêu giết một cái. Nhưng ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Cảnh Thiên dưới chân phi kiếm chẳng biết lúc nào đã cầm trong tay hắn. Vèo, một đạo hoàn mỹ kiếm quang cùng Hatake thuận thuận tây trong tay lôi điện đụng vào nhau. Kinh khủng đánh vào, vén lên sóng lớn ngập trời. Hatake thuận thuận tây thân thể điên cuồng lui về phía sau. Tay hắn đã máu tươi chảy ra, mặt đầy kinh hãi ngẩng đầu nhìn về Trần Cảnh Thiên. Dùng tiếng Hán kinh hãi nói, chửi thề một tiếng, ngươi không phải là phù lục thiên tài sao? Trần Cảnh Thiên vãn kiếm ở trước người, khí chất hồn nhiên biến đổi, ví như kiếm tiên, phì trạch vãn kiếm thế vô song. Hatake thuận thuận tây, ngoặc kép chấm chấm, bát giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,